Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 805, nhiều lần cha hỏi. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng tắm trên tầng 4 của một khu mua sắm có tấm biển đang sửa chữa không thèm đếm xỉa gì đến dấu hiệu, Lục Thành Ngôn vô tư bước vào phòng tắm rồi thản nhiên đóng cửa lại. Sở Hạnh Từ đang dựa vào bồn rửa tay, nhàn nhạt nhìn hắn. Không ai theo đuôi chứ? Chuyện trọng sinh, Lục Thành Ngôn lắc đầu. Tôi biết có người theo dõi tôi, liền bị tôi bỏ qua rồi. Sở Hạnh Từ nhàn nhạt, một tiếng, dù sao cũng phải cẩn thận đề phòng bị Mặc Tu Nhân bắt được. Họ sợ rằng điện thoại di động của họ sẽ bị theo dõi, thậm chí khi gặp nhau chúng đều là những từ mã được gửi qua email mà người khác không thể hiểu được. Khi đến gặp anh ta thậm chí không mang theo điện thoại di động. Lục Thành Ngôn gật đầu, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Tôi biết rồi, anh trai, anh không cần nhắc đi nhắc lại. Sở Hạnh Từ không khỏi tức giận khi đối mặt với giọng điệu của em trai mình, cầm điếu thuốc trên tay, khẽ nói. Hôm nay tôi mời cậu qua đây hỏi thăm là thầy của cậu, tôi phát hiện ra là ông ta đã gửi một bưu kiện và gửi đi bằng đường không chính thức. Nếu không phải gửi bằng đường vận chuyển chính thức thì đây có thể là một món đồ không lành mạnh. Cậu kiểm tra xem, Lục Thành Ngôn nghe vậy, vẻ mặt ngưng lại nói. Anh trai, anh nói vậy là có ý gì? Anh cho rằng thầy sẽ trao thuốc giải cho Tần Vô Đoan. Sở Hạnh Từ chế nhạo. Trước hết, ông ta là thầy của cậu, không phải thầy của tôi. Tôi không biết ông ta. Thứ hai, ai biết được thầy tốt của cậu có muốn giải thuốc độc cho Tần Vô Đoan không hay là bản thân ông ta sẽ kiểm soát nó. Cậu biết đấy, con người thật ích kỷ chưa kể. Tần Vô Đoan, số một là sản phẩm thử nghiệm của ông ta. Ông ta có ý tưởng này là chuyện bình thường. Tôi biết cậu tôn trọng ông ta, nhưng chúng ta không nên bị hủy hoại bởi sự kiện trọng đại này. Cuối cùng, loại thuốc đưa cho Tần Vô Đoạn số 1 phải được dùng liên tục, nếu không, nếu mất kiểm soát, nhà Tần sẽ nhận ra điều gì đó, và kế hoạch chúng ta sẽ thất bại. Tại phòng thí nghiệm, không phải cậu vừa xin tài trợ cách đây một thời gian sao? Tôi hy vọng có thể nhanh chóng tiến hành nghiên cứu. Cậu có hiểu ý tôi không? Nghe thấy những lời của Sở Hạnh Từ, giọng nói của Lục Thành Ngôn có chút chua xót. Anh trai, không phải tôi tôn trọng thầy, mà là 6 năm trước, ông ta đã bị chúng ta khống chế. Tôi cảm thấy không thoải mái khi anh đề phòng ông ta nhiều như vậy. Cả đời ông ta say mê nghiên cứu y học và tôi đặt niềm tin vào ông ta. Ông ta thực sự rất tức giận, nhưng nếu ông ta không thực sự để tâm vào việc này, ông ta đã cháy hết mình với chúng ta 6 năm trước. Những năm qua chắc anh cũng đoán ra. Đúng vậy, ông ta rất nhiệt tình nghiên cứu y học, đặc biệt là sau khi Tần Vô Đoan, số 1 ra mắt 3 năm trước, ông ta đã hoàn toàn đứng về phía chúng tôi. Về việc chuyển phát nhanh mà anh đề cập, tôi sẽ kiểm tra. Còn chuyện kiểm soát, Tần Vô Đoan, số 1 tôi sẽ không nới lỏng. Về phần phòng thí nghiệm, các anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ thúc giục họ tiếp tục thử nghiệm và cố gắng sản xuất các vật phẩm thử nghiệm mới trước khi quân cờ của Tần Vô Đoan, số 1 trở nên vô dụng. Sở Hạnh Từ khi nghe thấy lời này, ánh mắt của anh ta nhìn vào khoảng không với vẻ đột ngột. Được rồi, cậu đã nói như vậy, tôi tin cậu. Cậu có thể làm tốt những việc này. Khuôn mặt giống như mặt nạ của Lục Thành Ngôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh trai, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Gocchuyenaudio.com. Chẳng qua Tần Vô Đoan số 1 đã nói với tôi rằng Mặc Tố Nhiên rất thích anh ta nói bất cứ điều gì, bà ấy cũng sẽ đồng ý, anh ta có thể sẽ làm ở bộ phận tài chính của tập đoàn Tần Thị trong tương lai gần, và sau đó. Sở Hạnh Từ liếc anh ta một cái. Đừng lo lắng, tôi đang cố gắng thu phục Mặc Tu Nhân và tiến gần hơn đến anh ta. Tôi hy vọng sau bữa tiệc du lịch trên tàu của Đinh Nhiên, tôi có thể đạt được mối hợp tác với chuỗi siêu thị, cần phải đầu tư rất nhiều tiền trong giai đoạn đầu, tôi sẽ lấy việc này để cố gắng hết sức để bảo vệ nguồn vốn của tập đoàn Tần Thị, đồng thời tôi cũng đã tìm các công ty khác hợp tác trong các dự án khác để chia vốn lưu động của tập đoàn Tần Thị. Đến lúc đó dòng vốn của tập đoàn Tần Thị sẽ đứt. Tần Vô Đoan. Số 1 lấy tiền bỏ trốn khiến tập đoàn Tần Thị càng thêm tồi tệ. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta ra tay, hiểu chưa? Sau khi nghe anh ta nói lại một lần nữa, Lục Thành Ngôn cảm thấy cuối cùng cũng an tâm, gật đầu. Đừng lo lắng, tôi hiểu rõ mọi chuyện, tôi sẽ hành động cẩn thận. Sở Hạnh Từ nhàn nhạt, chực chực. Lục Thành Ngôn liếc anh ta một cái, nhanh chóng xoay người rời đi. Một lúc sau, bảng hiệu sửa chữa ở cửa phòng tắm biến mất. Sở Hạnh Từ vừa đi ra đã có người đột nhập giám sát tầng này, khiến người ta không thể phát hiện ra, như thể hai người chưa nhìn thấy nó trước đây. Sau khi Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân ăn xong, Bạch Cẩm Sương ngồi trên sofa, nhìn Mặc Tu Nhân. Sáng mai anh phải dậy sớm, đi ngủ sớm đi. Kết quả, Mặc Tu Nhân bổ trái cây, đặt ở trên bàn uống nước, liếc mắt nhìn cô một cái, ngồi xuống sofa, bình tĩnh nói. anh sẽ ở đây ngủ một tối. Nhớ đọc truyện trên tamlink247.com để ủ ân hộ tim nha. Bạch Cẩm Sương lập tức ngồi thẳng người, thần kinh căng thẳng. Tại sao, Mặc Tu Nhân nhìn cô như kẻ thù lớn, không khỏi buồn cười. Anh sợ Tần Vô Đoan tỉnh lại đột nhiên phát hiện mất trí nhớ chạy về từ bệnh viện không tốt cho em. Bạch Cẩm Sương không nói nên lời. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Sương ánh mắt nóng rực. Tần Vô Đoan cho rằng thuốc của anh không đáng tin cậy, gọi đi hỏi lại, anh ta đương nhiên không tin. Em cho rằng anh cũng nghĩ nhiều như vậy. Hay là, em sợ rằng anh ở lại, anh sẽ làm gì? Hà, giọng nói trầm thấp của Mặc Tu Nhân cùng với ánh mắt tập trung và thiêu đốt của anh khiến tim Bạch Cẩm Sương đập nhanh hơn. Anh đang nói nhảm nhí gì vậy, thích thì cứ làm đi, dù sao bông vải cũng không ở nhà. Mặc Tu Nhân nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười sâu xa, nhưng ánh mắt như thiêu như đốt cũng không có hại nhiệt chút nào, nói. Ồ, em không sợ anh đi ngủ vào ban đêm. Bạch Cẩm Sương mặt đỏ bừng bừng, nhìn chằm chằm Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân, anh đang nói lời của con người sao? Mặc Tu Nhân trẻ tuổi cười nói, em cho rằng anh nói lời không giữ lời với em sao? Bạch Cẩm Sương mờ mịt mơ hồ không nặng không ngứa, cô chỉ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, có chút xấu hổ, trực tiếp cầm lấy cái gối, ném vào mặt Mặc Tu Nhân. Anh đi mà một mình ở lại. Nói xong, cô quay người nhanh chóng mặt đỏ bừng bước về phòng, cô thực sự hầu hạ Mặc Tu Nhân đã 6 năm rồi, 6 năm rồi không gặp cô thật sự không quen. Mặc Tu Nhân nắm chặt chiếc gối đang đi tới, nhìn. Bạch Cẩm Sương vội vàng rời đi, trong cổ họng thấp giọng cười, ánh mắt quyến rũ. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm Sương nằm xuống nghịch điện thoại, chợt nghe thấy tiếng cạch cạch cạch mở cửa. Bạch Cẩm Sương đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm, bởi vì không ngờ da mặt anh lại dày như vậy. Mặc Tu Nhân nhướng mày, phản bác, da mặt dày không theo đuổi được vợ, anh đã chứng minh điều này 6 năm trước rồi. Em không biết sao, Bạch Cẩm Sương nhìn người đã được chứng minh, nên giữ chút thể diện lại, tổng giám đốc Mặc, dù sao anh cũng là một nhân vật đáng sợ, thật sự phải bó tay, cách chương.